108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 699, Cộng độ Yên Vũ, góc truyện audio.com, băng hồn cốc ngày thứ 5 thiên thư thứ 22 Nga Hiền Hồ Thượng, sóng bên trong hóa đơn tạm trưng Ngọc Kỳ vừa lúc giống như một mảnh lá cây phiêu phù ở trên mặt hồ, cức hải trắng linh mãng trắng sóng nhân cuốn ở xung quanh cẩn thận che chở chứ nữ chủ nhân, trên mặt hồ ngoại truyền đến bính bính tiếng đánh nhau, thanh âm sạch sẽ mà thanh thúy, mỗi một lần đều có thể lan đến gần hồ nước làm cho hồ nước phát run. Băng hồn cốc bông tuyết bay xuống ở Trương Ngọc Kỳ trắng nõn da thịt thượng, cô gái hương cơ với trắng đúng là này xương tuyết đều so với đi xuống. Cũng không chỉ qua bao lâu Trương Ngọc Kỳ chậm rãi mở hai mắt theo ba cuốn thiên thư bên trong tỉnh táo lại. Ai, như thế nào liền thất bại đâu? Trương Ngọc Kỳ buồn bực lầm bầm lầu bầu, ở quyển thượng thiên thư khảo nghiệm chung, nàng gặp được chính là Trấn Trạch Long Thần, nói lên thân thể của hắn thế, làm cho này phụng mệnh đi bắt thất sắc lý. Đối với sóng bên trong hóa đơn tạm mà nói, đạp sóng độn thủy, ở trong nước như dẫm trên đất bằng, chảo bầy điều các màu cá chép quả thực là một bữa ăn sáng. Đang định Trương Ngọc Kỳ lòng tràn đầy chờ mong chính mình sẽ thứ nhất theo quyền thượng thiên thư trổ hết tài năng, làm cho Tô Tinh chấn động thời gian, nhưng là gặp. Thiên thư khảo nghiệm không có khả năng, cái này không đơn giản như vậy đi tới khảo nghiệm. Thất sắc cá chép nằm ở Tây Vương Mẫu Hồ, mỗi một màu cá chép thuộc tính khác biệt muốn thời cơ cũng vô cùng giống nhau. Trương Ngọc Kỳ dùng 3 ngày bắt cấu, cào 5 điều gấm lý, chỉ còn hắc bạch 2 lý, đang định chào thứ 6 điều đen lý thời gian, một gã tên là Phương Thiên Định dã man nữ tử xuất lĩnh đội tàu chủ yếu là tiến đến Tây Vương Mẫu Hồ muốn bắt thất sắc lý đến xuống đồ ăn. Hai người gặp mặt tên kia bá đạo cô gái quát mắng vài tiếng liền ra tay tàn nhẫn. Trương Ngọc Kỳ lợi dụng siêu cường kỹ năng bơi thật cũng đem Phương Thiên Định đại quân giết thất linh bát lạc chính là đến sau tinh kiệt lực cùng, Phương Thiên Định lại bày ra kim môn dũng thủy trận đoạn tuyệt Trương Ngọc Kỳ thủy phương pháp, kết quả Trương Ngọc Kỳ quả là buồn bực bị vạn tiễn xuyên tâm, lúc này mới theo trong mộng bừng tỉnh. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, ee.com, nhìn chỉ có 2 bản thiên thư, Trương Ngọc Kỳ tức giận ma tốn hơi thừa lời. Chết tiệt Phương Thiên Định, thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Đang muốn, trên mặt hồ khơi dậy từng đợt bọt nước Trương Ngọc Kỳ xem thật là tốt hiếm thấy. Vì thế thượng ngạn, đi ra rừng cây, khoảng cách Tô Tinh nơi trận pháp vị trí cũng liền 100 mét với gần. Chỉ thấy tuyết trên mặt đất có lưỡng đạo thân ảnh đang ở giao quấn, trong đó một cái đúng là Tô Tinh. Hắn cầm trong tay thất thải nhạn linh đao đao pháp cùng tuyệt bác mệnh. Khiến người ấn tượng sâu sắc, mà cùng hắn giao thủ chính là một gã cô gái, nhưng là của nàng tốc độ rất nhanh, thân pháp như sương mù một loại. Thần bí khó lường, Trương Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy kia bóng hình xinh đẹp như mặt trăng hoa mỹ, như ngày sáng lạn. Nương tử muội muội nhanh như vậy liền theo thiên thư bên trong đã tỉnh. Chẳng lẽ nàng được đến quyền thưởng, góc truyện audio.com, Trương Ngọc Kỳ thường thường nhìn đến Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi các nàng đối chiến, còn tưởng rằng Tô Tinh lại bắt đầu. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, được đến thiên thư đúng không? Thang Liên Tâm hỏi, Trương Ngọc Kỳ lắc đầu, lại nhìn Tô Tinh kia phương. Phát hiện hỗ nương tử còn tại đi vào giấc mộng thiên thư thiên tồn tinh ngạc nhiên nói. Nhà của chúng ta Tô Lang lại câu dẫn vị ấy tỉ muội lại này triền miên. Thời viện cười khúc khích bật cười, nói Trương Ngọc Kỳ ngươi rất xấu rồi, muốn cho này tỉ tỉ thổi tiêu chính là sẽ hại Tô Tinh. Chẳng lẽ trận chiến đấu này thua người thổi tiêu? Trương Ngọc Kỳ cười nói, võ tư u nghe không dưới đi hai người như vậy trêu chọc thứ 7 đại bá chủ chặn lại nói. Đó là thứ 7 đại bá chủ địa tuệ tinh nhất trưởng thanh hộ bán trang, nàng tự cấp phu quân khảo nghiệm. Bá chủ, Trương Ngọc Kỳ tươi cười quả nhiên biến mất nhìn lại Tư U lại khó hiểu. Võ Tư U hiểu rõ Trương Ngọc Kỳ suy nghĩ nàng vì sao không có ra tay, vì thế đem sự việc nói một lần. Nghe xong lúc sau Trương Ngọc Kỳ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, chính hắn một nam nhân không khỏi cũng quá điên rồi đi, cư nhiên cùng bá chủ đọ chiêu a, liên miên binh khí lần lượt thay đổi kích động khởi binh phong cuồng hoan. Tô Tinh lại lui mấy bước bị hộ bán trang liên tục chém mấy đao, trên người kia kiện vương bào sớm mất đi lúc trước vương giả khí thế, ở thất tinh kim phong ngọc lộ lễ rửa tội xuống quả thực phải đổi thành làm đứt vải, chín chảo chân long sớm kêu rên không chỉ ở hộ bán trang sắc bén công kích thảm đạm thất sắc. Thứ 15 người hiệp, ánh đao chẳng chịt hộ bán trang mỉm cười một lui. Tô Tinh mệt được thở hổn hển nhưng như toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo làn da, ở 15 người hiệp sau, hộ bán trang cũng đã phá hắn các loại thủ đoạn, cuối cùng chỉ có thể xuất ra thất thải nhạn linh đao. Hộ bán trang nhìn kia hai mắt bảo đao tuy rằng nói kia đao chỉ có 2 tinh, nhưng mặt trên khí thế không sai. Hàng tinh giả muốn sử dụng chiến bại tinh tướng tinh võ là phi thường hao tổn tinh lực, hộ bán trang nhìn ra được Tô Tinh hiện tại đã muốn thập phần miễn cưỡng, nhất là hắn còn muốn dùng tinh lực trợ giúp này nàng nương từ thời gian. Lần này hợp ngươi sẽ chết đúng không? Hộ bán trang mỉm cười hỏi. Đáp án ngay tại của nàng trong đao. Thanh quang vừa hiện, Vũ bước cùng nhau. Không hề dự triệu, Địa Tuệ Tinh khởi xướng tiến công, nở rộ đao khí theo Tô Tinh lập tức từ giữa mặc đến, tốc độ mau liên tục một điểm bông tuyết đều không có dính thượng. Nhưng là Tô Tinh cũng đồng dạng mau thái quá, đem hộ bán trang lao ra bông tuyết màn sân khấu thời gian, chờ đợi của nàng là Tô Tinh bác mệnh đao pháp. Vũ khí sát khí giống như dương nanh múa vuốt mãnh thú, điên cuồng đánh tới hộ bán trang. Những cái này sát khí như có ý thức nhìn thẳng hộ bán trang, hướng tới nữ nhân đi theo, ở thật lớn gió tiếng huýt gió chung, hộ bán trang thân đi nháy mắt vượt qua cùng Tô Tinh trong lúc đó khoảng cách phía sau thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh mà bị bám tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, một chỉ sáng sủa chân hoàng ở này dương cánh. Góc truyện audio.com, Khinh Yên Vũ bộ nhoáng lên một cái trong lúc đó khiến cho Tô Tinh ra sức cái không, hộ bán trang đã muốn mang theo tiếng rít đánh úp về phía Tô Tinh đầu. Tô Tình có vẻ tương đương giật mình, tuy rằng đã muốn thói quen cùng hộ bán trang chiến đấu, nhưng mỗi một lần này nữ nhân luôn có thể đột nhiên tăng mạnh gây cho hắn vô tận áp lực. Thiện tâm liên hoa đã muốn nở rộ có chút điêu linh, Tô Tình sử dụng bất động minh vương pháp thân, một đao tả phách lại đây. Thần niệm vừa động tử sát cũng là hướng hộ bán trang cuốn đi. Hộ bán trang luận võ khí công kích tốc độ nhanh hơn, ánh đao bắn ra khoảnh khắc nàng đã muốn một đao công hướng về phía Tô Tình. Tử sát đốn làm đứt. Hộ bán trang mỉm cười, không chậm nhanh hơn, giống như bão tố. Liên miên không ngừng thế công dốc toàn bộ lực lượng, Tô Tinh đã muốn bị hộ bán trang hung mãnh mà nối liền công kích bức có chút thở không nổi. Cứ việc hắn có thể dựa vào thân thể có lối suy nghĩ thần kinh tốc độ dùng võ khí phòng ngự mở những cái này công kích chính là mỗi lần phòng ngự đều là hung hiểm quả là. Hộ bán trang song đao làm cho hắn thân vùi lấp bốn bề thọ địch cảnh khổ, hắn rõ ràng hiểu rõ trước mắt cô gái khẳng định không chỉ có là như thế này. Thứ 16 hiệp, thứ 17 hiệp, Tô Tinh cắn chặt răng, con người phát ra một đạo lạnh như băng, tật phong giống như lui về phía sau 5 bước sử dụng ra huyền chiêu lang hào vạn lý. Sói chu ngàn dặm, đao khí theo đao thượng quán triệt đi ra, giống như lấy ra khỏi lồng hấp đói lang. Xé rách không khí chính là thanh âm đột nhiên tăng lớn, giống như bịa đặt một loại, hơn 10 nói đói lang đột nhiên đánh úp về phía hộ bán trang. Ngay sau đó những cái này đói lang sát khí liền đem nàng cắn nuốt đi vào. Nhưng là, ở Tô Tinh mọi người khiếp sợ trong tầm mắt hộ bán trang thân hình theo lang hào vạn lý. Sói chu ngàn dặm, tật mặc mà qua, quơ quơ, đột nhiên tiêu tán ở không khí bên trong, quỷ dị tuyệt luân. Sau đó đột nhiên hộ bán trang khuynh thành mỹ mạo ngay tại trước mắt phóng đại. Thứ 19 hiệp, hộ bán trang song đao thẳng cài vào Tô Tinh thân thể thiện tâm liên hoa hoa nở hoa tạ ơn, bất động phương pháp thân đại tác phẩm, này một đao Tô Tinh hoàn toàn bị hộ bán trang đánh bại phòng tuyến, nữ nhân bước chứ Khinh Yên Vũ bộ mang theo Tô Tinh vẫn đi phía trước phóng đi. Kế tiếp hiệp đúng là bán trang huyền chiêu, xem ra ngươi chỉ có thể dừng ở đây đi. Hộ bán trang thân thể xử nữ mùi thơm bay vào mũi. Tô Tình ý thức nhất thời thanh tỉnh, hắn nắm thất thải nhạn linh đao bính, sát khí ở trong đao ngưng tụ, trên thực tế trước mắt hộ bán trang có một sơ hở, Tô Tình chỉ cần dùng địa giai trời chu đất diệt có thể hoàn toàn đánh lui hộ bán trang, bước này tiểu nương từ qua hoàn 20 hiệp. Hộ bán trang cũng cảm giác được thất thải nhạn linh đao khí thế chính là cô gái ngược lại ý cười càng đậm, như xuân phong, như minh nguyệt. Không được, khí thế tan giả, Tô Tinh cuối cùng vẫn là buông tha cho địa giai, vì vậy thời điểm nếu hắn thực nhất thời sử dụng, như vậy tinh lực sẽ hoàn toàn khô kiệt, đang ở thiên thư trung khảo nghiệm nương tử sẽ đã bị ảnh hưởng, do đó bừng tỉnh lại đây. Góc truyện audio.com, vì các nàng, Tô Tinh hiểu rõ vô luận như thế nào không thể lại làm. Hộ bán trang núi xanh đại mi một nháy, cười đến càng phát ra ý vị thâm trường. Đáng tiếc, Tô Tinh nghe được cô gái ôn nhu tiếng trời than nhẹ. Hộ bán trang chuẩn bị rút đao, sử dụng ra huyền chiêu. Cộng độ Yên Vũ, đến chấm dứt này đại đấu tinh lớn nhất truyền thuyết, Tô Tinh cảm thấy một hoành, nói hôm nay ta ngay tại lão bà trước mặt là một chày trở về manh. Sau đó thúc giục pháp lực đem thiện tâm liên hoa mở lại, duy trì Phật quốc ngọc lưu ly bồ đề đều ở xung quanh Tô Tinh dùng lạn. Nát vụn, vĩ độn đi phía trước một ra sức liền phóng đi hộ bán trang trong lòng, ngực. Tô Tinh lạn, nát vụn, vĩ độn quá nhanh, hộ bán trang cũng không nghĩ tới, mới vừa rút ra song đao, huyền giai còn tại nổi lên chung thời gian mãnh liệt cảm thấy được thân thể mềm mại có người vào hoài, cô gái vẻ mặt cả kinh Tô Tinh cũng đã vọt tới nàng trong thân thể, chỉ thấy thằng nhãi này hai tay giống như kìm sắt một ôm liền đem bảy đại đẹp nhất đẹp thiếu nữ xinh đẹp ôm vào trong lòng, ngực mụm lớn một chương cắn cô gái cổ. Hộ bán trang giữ mình trong sách cho dù cùng Băng Lăng Phong vợ chồng tương xứng cũng không làm cho nam nhân bính nàng một cây ngón tay, làm bị người xưng là đẹp nhất tinh tướng. Hộ bán trang có đẹp nhất tinh tướng kiêu ngạo chính là nàng trăm triệu thật không ngờ trăm năm băng thanh thế nhưng hủy hoại chỉ trong chốc lát này nam nhân cư nhiên vô sỉ nhảy vào thân thể của hắn. Mượt mà vừa lúc hai vú bị kia rộng lớn trong ngực đè ép giống như, hộ bán trang chỉ cảm thấy không thở nổi, thân thể một số gần như mềm yếu. Cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi, hộ bán trang rốt cục bộc phát ra chân hoàng bảy đoạn cao nhất cảnh giới, chân hoàng điểu vừa ra liền đem Tô Tinh chấn khai, này chấn động thiếu chút nữa đem Tô Tinh toàn thân mạch kinh đánh gãy, sau đó tiếp theo dây một đao bổ ra, bất quá này thuần túy nhụt chí một đao thương tổn chính là đem Tô Tinh thất thải nhạn linh đao cho đánh bại. Bất quá hộ bán trang tiếp theo đao liền chuẩn bị sử dụng ra cộng độ yên vũ, chuẩn bị đem này nam nhân chết sạch sẽ lưu loát. Chính là đúng lúc này, một đạo bóng người rất nhanh mà qua, lập tức liền đem Tô Tinh cho cứu đi. Uy, người như thế nào không tuân thủ thư, vừa rồi đó là 20 hiệp đi. Thời viện sử dụng ra địa giai lên trời xuống đất đem Tô Tinh rất nhanh cứu đi, nhìn thấy hộ bán trang nháy mắt đuổi theo cũng là kêu lên. Võ Tư U, Cung Thải Vi cùng nữ cũng đều ngăn cản hộ bán trang đường đi. Hộ bán trang sừng sốt rốt cục hiểu được bị lừa, này nam nhân cư nhiên dùng loại này khinh bạc phương thức làm cho nàng cuối cùng một đao một mạch dưới bình thường chém ra, nếu không vừa rồi huyền chiêu Tô Tinh cũng là được cửu tử nhất sinh không thể. Hộ bán trang bình tĩnh cũng rất nhanh, khóe miệng vẫn như cũ nhẹ nhàng cười. Nếu Tô Tinh ngươi như vậy thích bán trang, ngày mai khảo nghiệm liền cùng bán trang cộng độ yên vũ ba lượt đi. Mỹ nữ, có thể hay không ôn nhu điểm, Tô Tinh đổ mồ hôi, khách trương.